Kiếm tốt quá hà, chương 1188 tiến trình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện Chu Thiên tại chân quân giai tầng chiến đấu mặt thắng càng lớn chút, mà tại nguyên anh tầng thứ bên trên liền muốn kém chút. Cái này rất dễ lý giải, bởi vì Thiên Trạch người có đại đạo bia, bọn hắn từ kim đan lúc liền có thể tiếp xúc đạo cảnh lực lượng, tại sử dụng bên trên tựu so Chu Thiên nguyên anh lộ ra thuần thục hơn, càng cơ biến. Nhưng chờ đến chân quân, thời gian nhân tố bị xóa đi, mọi người đều là chỉ ít hơn ngàn năm lão quái vật. Như vậy chủ thế giới tu sĩ tại đạo cảnh độ sâu bên trên tiềm lực tựu từ phát huy đi ra, bởi vì bọn hắn nắm giữ đạo cảnh lực lượng cơ bản đều là chính mình từ trong thiên nhiên rộng lớn ngộ ra tới, càng tiếp cận thực chất càng dán vào tự nhiên. Đạo cảnh lẫn nhau nhằm vào, này lên kia xuống, trong chiến đấu thể hiện cực kỳ rõ ràng. Liền như cái thứ nhất khô mộc đạo nhân, kỳ thật thực lực là phi thường cường đại, nhưng nhân tông hóa hồ nhưng bằng bên trong bí chi thuật đem hắn khắc chế thúc thủ vô sách. Cuối cùng nhượng Thiên Trạch người không thể không cắn răng nhận hòa. Thay cái đối thủ, khô mộc đạo nhân tỷ lệ thắng tiếp tục sẽ rất cao. Bởi vì cái khác đạo thống tu sĩ không thể nào làm được như hóa hồ dạng kia hóa giải sức mạnh sấm sét. Nhưng hóa hồ thay cái đối thủ tựu chưa hẳn, bọn hắn đối lôi đình năng lượng như vậy phương thức công kích rất thích ứng, nhưng đối cái khác phương hướng tu sĩ liền không có ưu thế. Tình huống như vậy rất nhanh liền phát sinh, hơn nữa còn là phát sinh ở bên cạnh hắn. Hoa Viễn đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, lần này là hắn trước bên dưới tiền đặt cược không thể chọn đúng tay, mà là từ đối thủ tới chọn hắn. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn công thuật phương hướng xác thực đối lôi đình tu sĩ tới nói liền là khổ tay, loại vật này cũng không phải hắn có thể quyết định. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quả nhiên, hắn lúc này mới vừa đứng đi ra, đối phương lập tức xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, chính là đánh trận đầu chưa lại toàn công khô mộc. Hoa Viễn biết mình nhất định phải đoạt công, nếu không lôi đình bên dưới, sớm muộn sẽ bị bổ ra kẽ hở. Thế là vừa vào bia bên trong, lập tức nguyên hồn hóa thú, một cái chim hét xám, một cái cỏ đen, trước tiên hướng khô mộc công tới. Tiêu giao du tu sĩ thiện ngữ nguyên hồn thú, cái này tại Chu Thiên thượng giới cũng không phải bí mật. Bởi vì tinh thần cường đại, bởi vì có thức công lực lượng cho nên bọn hắn sử dụng lên nguyên hồn thú tới, là cực kỳ ưu thế. Đương nhiên, tinh thần cường đại có thể ứng dụng đến phương hướng có rất nhiều, cũng không cố định tại nguyên hồn thú, đây chỉ là một cái trong đó tinh thần sử dụng phương hướng, chỗ tốt ở chỗ có thể đem lực lượng tinh thần mức độ lớn nhất thông qua hiện vật tới thể hiện đi ra. Cũng có tu sĩ không tốt cái này, càng muốn đem tinh thần dùng tại đối các loại pháp thuật tinh vi khống chế bên trong, chính là lựa chọn bên trên bất đồng mà thôi. Hoa Viễn chí cao lấy tay chi thuật liền là một bộ thượng cổ nguyên hồn linh cầm đồ, bên trên có 12 linh cầm, mỗi người đều mang kỳ công, đều có sở trường. Chim hét xám, cỏ đen, bạch hạc, hồng thế, lam cưu, vàng hạc, xanh thi tử hồng, nâu ngạc, ngân mỏng, kim thể, xanh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó chim hét xám cùng cỏ đen là trong đó tốc độ tương đối nhanh hai loại. Chim hét xám thần thông là thần thức quấy nhiễu, có thể ảnh hưởng tu sĩ tinh thần định vị, dùng mục đích của nó liền là nhượng lôi đình phách không được. Cỏ đen thần thông là thôn phệ đám mây, hiện vật nuốt không được nhưng am hiểu nhất nuốt mưa nuốt gió thôn lôi mây. Hai cái thượng cổ nguyên hồn thú đều rất có tính nhắm vào, cũng là Hoa Viễn trong lúc cấp thiết có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Chỉ cần có thể truyền lệch quấy nhiễu khô mộc lôi đình, liền xem như thành công một nửa, tiếp xuống lại ra cái khác lực công kích cường đại nguyên hồn thú, tranh thủ không cho đạo nhân này cản rỡ phóng lôi cơ hội. Đây chính là linh cầm đồ chỗ lợi hại, 12 con nguyên hồn linh cầm đều có thần thông, tổ hợp tựu tương đương với tu sĩ nắm giữ 12 loại thần thông, tương xứng hợp lý, chiến thắng đối thủ không nói chơi. Song cầm quấn lấy, dù cho tốc độ cực nhanh, kỳ thật tuyệt tranh nhất tuyến tầm đó. Khô mộc cũng có thể lôi đình tới trước, dù sao, lôi đình là cái thế giới này nhanh nhất công kích chi pháp, còn muốn thắng qua phi kiếm. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là thân theo lôi đi, trên đỉnh đầu tạch tạch hai tiếng, hai đạo lôi đình chia ra tấn công vào mà xuống, chính chính đánh trúng gần trong gang tấc hai đầu nguyên hồn thú, một kích bên dưới, trong nháy mắt phảng phất toàn bộ nguyên hồn thú đều phủ thêm một tầng băng xương, từ trong ra ngoài đông cái thông thấu. Dùng nguyên hồn thú tinh thần ngưng luyện thể bản chất nguyên không có khả năng chịu băng hệ thuật pháp kiềm chế, nhưng khô mộc cái này hai đạo lôi đình nhưng rất đặc thù, là lôi đình đạo cực hiếm thấy bắc cực lôi, chuyên phá hồn thể, nhanh đông bên dưới, nguyên hồn lưu chuyển gian nan, giống như băng phong, tạm thời biến thành tử vật, cả người thần thông cũng không thể phát huy. Khô mộc động tác cực nhanh, không đợi hai đầu nguyên hồn thú từ băng phong bên trong chậm qua tới, lại là hai đạo lôi đình đánh xuống, lần này nhưng là thần tiêu lôi, là thiên địa chính lôi, chuyên phá dị vật từ quang khắp nơi, hai tiếng trường lệ, chim hét xám hắc ti, song song hóa thành khói xanh. Đây cũng không phải là hư ảo biến mất mà là Hoa Viễn mấy trăm năm tinh thần ngưng luyện tổn hại, lại nghĩ luyện ra cái này hai đầu hung vật không có trăm năm đã không có khả năng. Lô Tiểu Ất ở phía dưới cẩn thận nhìn, hắn phát hiện Khô Mộc Lôi Pháp cùng chủ thế giới lôi pháp có sự bất đồng rất lớn, trước đó cùng Nhân Tông tu sĩ lúc đối chiến, lôi thế bên dưới, đều bị hóa hồ dùng bên trong bí lỗ chân lông tan mất cho nên cải biến lôi trùng cũng không có ý nghĩa gì, còn nhìn không ra người này mạnh mẽ thực lực nhưng thay cái đối thủ, Khô Mộc Lôi Pháp chi lăng lợi, lập tức thể hiện ra. Chủ thế giới lôi pháp, chia làm 8 cái thể hệ, 8 cái thể hệ phân Ất Mộc chính lôi, Bính hỏa dương lôi, Quý thủy âm lôi, Canh kim kiếp lôi, Mậu thổ minh lôi, Chu tà thần lôi, Giết thần ma lôi, Sinh diệt tử lôi, mỗi một cái thể hệ chia làm cửu trọng, tựa hồ cùng người này không phải một cái con đường. Hắc Tinh kinh ngạc nói. Ngọc Đình một bên giải thích hắn nhất định phải nhượng phía dưới đệ tử càng minh bạch thiên trạch đại lục tại đạo cảnh bên trên cùng chủ thế giới khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất khí thần hòa, về phục mệnh, được ở ngồi nằm, liên miên như tồn, cho nên dưỡng hắn hạo nhiên người, thi chi tại pháp, thì lại lấy ta chi chân khí, hợp thiên địa chi tạo hóa, có thể hư là mây mưa, ha ha là lôi đình. Thiên trạch lôi đình đại đạo, không đi đường thường, càng gần kề cổ pháp lôi, phân thần tiêu lôi, ngọc su lôi, đại động lôi, tiên đô lôi, bắc cực lôi, thái ất lôi, tử phủ lôi, ngọc thần lôi, thái tiêu lôi, thái cực lôi các loại. Đều có công dụng, đều có kỳ hiệu, sở hữu lôi pháp tổ hợp lại với nhau, mới có thể hình thành tổng hợp hiệu quả, không giống chủ thế giới lôi pháp, tinh một đạo liền có thể hành tẩu thiên hạ, đây là hai cái phương hướng, nhưng các ngươi nhất định phải biết, cổ pháp phương hướng mặc dù càng gian nan, lôi pháp rất khó tập toàn, nhưng một khi tập toàn, uy lực to lớn, tính nhắm vào cực mạnh, giống như Hoa Viễn sư điệt, hắn cái này nguyên hồn thú đồ sợ là gặp được phiền toái. Ngọc Đình đạo nhân trong lời nói chỉ rất rõ ràng, nếu như thay cái trường hợp chỉ sợ cũng muốn gọi hắn xuống tới, không hỗ trợ loại này không có ý nghĩa kiên trì. Tu sĩ chi đạo tương sinh tương khắc, lại nào có thể bằng một kỹ ăn khắp thiên hạ. Khô Mộc đạo nhân lôi pháp lăng lợi, đụng lên hóa hồ một dạng phiền muộn lúng túng, nhưng đụng lên Hoa Viễn liền có thể thi triển hết có thể. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu để cho hóa hồ đụng vào Hoa Viễn, một thân bên trong bí lỗ chân lông chi thuật tại nguyên hồn thú trước mặt cũng giống vậy không có đất dụng võ, đây chính là tương sinh tương khắc. Không có gì tốt mất mặt, vấn đề là, lần này khung cảnh chiến đấu đặc thù Chu Tiên sẽ không cho phép phía dưới tu sĩ biết khó mà lui, trừ phi ngươi có thể đánh thành rằng co. Nhưng nhìn Hoa Viễn hiện tại tình trạng, một khi 12 đầu nguyên hồn thú bị phá hết, lại nào có rằng co khả năng. Biết rõ, không địch lại còn muốn đau khổ rằng co chỉ vì biểu hiện Chu Tiên thượng giới khí tiết chiến đấu đến cùng ý chí, đây chính là Hoa Viễn bi ai. Cách chương.